Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, chương 182, chín tinh minh. Lang Châu ngoài ngoại ô, một tòa đỉnh núi nhỏ. Nơi này là Lam Nhãn tộc trụ sở. Lam Nhãn tộc là cái tiểu tộc, đừng nói là vương cấp cường giả, chính là thiên luân cảnh đều chỉ có một. Ở tàu công cộng trên thuộc về loại kia kéo dài hơi tàn chủng tộc. Có thể sống đến địa cầu quả thực là cái kỳ tích. Như vậy dị tộc là không thể chiếm cứ thành thị. Bọn họ nguyên thạch đã sớm ở tàu công cộng trên bị bóc lột hết. Trên thực tế, bọn họ cũng không nghĩ tới có thể chiếm cứ thành thị. Có thể nắm giữ như thế một tòa đỉnh núi nhỏ. Cảm thụ một chút bây giờ khởi nguyên tinh vũ trụ 5 vị trí đầu ngàn nồng nặc nguyên khí bọn họ. Liền rất thỏa mãn, ngày đó, Lam Nhãn tộc người sở hữu đều đang tu luyện. Dù sao mẫu tinh đem bọn họ đưa tới không dễ dàng. Bọn họ nhất định phải nắm chặt bất kỳ thời gian. Các hạ là ai? Đỉnh núi nhỏ một cái nào đó sơn động. Lam Nhãn tộc thủ lĩnh nhìn trước mặt đột ngột xuất hiện người bí ẩn giật mình. Mau mau đứng lên, cẩn thận đề phòng, các ngươi muốn chiếm cứ một tòa thành thị sao? Người bí ẩn mang kỳ lạ mặt nạ lạnh nhạt nói. Nghe nói như thế Lam Nhãn tộc thủ lĩnh sững sờ, đón lấy sắc mặt liền đỏ bừng lên. Chiếm cứ một tòa thành thị chuyện như vậy ở đâu là bọn họ một tầng dưới chót dị tộc có thể nghĩ tới. Sao, liền hắn theo bản năng mà liền cho rằng người bí ẩn ở tiêu khiển hắn. Người rốt cuộc là ai? Tới chỗ này tiêu khiển chúng ta thú vị sao? Chúng ta Lam Nhãn tộc tuy rằng nhỏ yếu, nhưng cũng có hơn 100 người. Hắn lời còn chưa nói hết, người bí ẩn trên người đột nhiên bùng nổ ra một trận mạnh mẽ nguyên khí. Đón lấy liền bắt đầu đối với hắn một trận hành hung. Cái kia thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn cái này thiên luân cảnh cao thủ căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Không bao lâu liền bị đánh đến tiếng kêu rên liên hồi. Sau 5 phút, sau 3 ngày, Lang Châu Thành sẽ bị bán đấu giá. Ta cảm thấy các ngươi Lam Nhãn tộc có thể tranh một chuyến. Người bí ẩn đứng chắp tay, trên người không dính vào một tia bụi bặm. Sưng mặt sưng mũi Lam Nhãn tộc thủ lĩnh nào dám phản bác. Vừa người bí ẩn này thực lực biểu lộ ra có thể dễ dàng diệt bọn họ bộ tộc. Thời khắc này, hắn phảng phất lại trở về tàu công cộng trên bị áp bức tháng ngày. Tranh, tranh, đại lão nhi, chúng ta tranh còn không được à? Rất tốt, sau 3 ngày Lang Châu Thành sẽ triển trung tâm cửa chờ ta. Nếu ngươi không dám đến hoặc là chạy trốn. Tộc Chu, người bí ẩn nói xong câu đó trực tiếp một quyền đánh vào sơn động bên cạnh trên vách đá. Lúc này mới xoay người rời đi. Chờ đến hắn đi ra sơn động, bị hắn bắn trúng địa phương đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung động. Sau đó cả tòa núi đều chiến chuyển động. Nhìn tình cảnh này, Lam Nhãn tộc thủ lĩnh lông mày sợ đến quất thẳng tới. Mau mau chạy ra khỏi sơn động. Oanh, một lát sau đỉnh núi nhỏ tự sơn động hướng về trên toàn bộ sụp đổ. Toàn bộ núi chỉ còn dư lại trước kia một nửa cao. Nhìn thấy nguyên bản 100 mét đỉnh núi nhỏ thành như vậy, Lam Nhãn tộc thủ lĩnh kinh hãi không thôi. Thực lực này liền coi như là bình thường vương giả cũng không đạt tới chứ. Suy nghĩ thêm người bí ẩn lạnh lẽo, tộc Chu, hai chữ. Hắn không nhịn được dùng mình. Này không phải đang nói đùa à? Người bí ẩn tự nhiên là Lâm Diệu. Thời gian nửa ngày hắn đã đem bán đấu giá chi tiết nhỏ hỏi thăm cái rõ ràng. Nói tóm lại, có nguyên thạch liền có thể tham gia. Kỳ thực, nắm giữ một tòa thành thị cũng không phải như vậy khó. Như nắm giữ vương giả dị tộc bình thường đều có 10 tòa thành thị trở lên. Rất nhiều thành thị dị tộc người mạnh nhất đều chỉ là thiên luân cảnh đỉnh cao. Chỉ có như Lam Nhãn tộc loại này ca đạp tiểu tộc mới sẽ sống đến mức thê thảm như thế. Mà cái này cũng là Lâm Diệu coi trọng bọn họ một trong những nguyên nhân. hắn thân là người địa cầu cũng không thể tự mình lên sân khấu rêu rao lên, hắn phải cho người địa cầu lưu hạ tối hậu không gian. Nói như vậy không bị nhằm vào mới là lạ. Vì lẽ đó hắn mới nghĩ ra như vậy một biện pháp. Khống chế một tiểu tộc, lại lấy cái này tiểu tộc danh nghĩa mua lại thành phố này. Đường cong cứu quốc, chỉ có điều sau đó hắn lại muốn mang mặt nạ gặp người. Nghĩ tới đây, hắn trái lại có chút ước ao biến hình tộc cái kia kỳ lạ năng lực. Trong nháy mắt, qua ba ngày, trong ba ngày này Lâm Diệu Trư chung quanh hiểu rõ địa cầu tình huống ở ngoài còn thời khắc quan. Tâm cái kia giả mạo hắn biến hình tộc hướng đi, cho tới Lam Nhãn tộc, hắn cũng không phải lo lắng chạy. Hắn lựa chọn Lam Nhãn tộc cũng là từng làm thực tiễn điều tra. Thứ nhất, cái này tộc cùng địa cầu nhân loại rất giống. Hắn hỗn ở bên trong không dễ dàng bị phát hiện. Thứ hai, cái này tộc tình huống rất tồi tệ. Trừ cái kia tòa đỉnh núi nhỏ, xung quanh đỉnh núi nhỏ đều bị cái khác dị tộc chiếm. Bọn họ muốn chạy trong lúc nhất thời đều không địa phương đi. Huống chi nếu như Lang Châu Thành rơi xuống những tộc khác trong tay, đến thời điểm còn dung không cho phép dưới bọn họ cũng không tốt nói. Vì lẽ đó Lâm Diệu cũng không lo lắng bọn họ bỏ núi mà đi. Ngày này, Lâm Diệu mang mặt nạ đi tới Lang Châu Thị sẽ triển trung tâm cửa. Liếc mắt liền thấy lén lén lút lút nhìn chung quanh Lam Nhãn tộc thủ lĩnh. Sau một khắc, hắn lắc người một cái liền đến Lam Nhãn tộc thủ lĩnh phía sau. Ngươi rất ra đi tử. Được chuyện sau đó, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe được sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh, Lam Nhãn tộc thủ lĩnh toàn bộ run run một cái, quay người sang, cười bồi nói, đại nhân cười chê rồi. Không lên đường tiểu tộc đều bị diệt. Ngươi tên là gì? Lam Lâm, sau đó ta gọi Lam Diệu. Là ngươi ca, rõ ràng không? Rõ ràng, rõ ràng. Đại ca, hai người hàn huyên vài câu liền đạt thành nhận thức chung. Không thể không nói Lam Lâm người này xác thực rất trên nói mọi việc Lâm Diệu làm sao dặn dò. Hắn liền làm sao đáp ứng. Một câu tại sao cũng không hỏi. Rất phù hợp một tên tiểu đệ tiêu chuẩn. Được rồi, vào đi thôi. Lam Lâm nghe vậy hướng về một phương hướng làm thủ hiệu. Lập tức lại đây ba cái Lam Nhãn tộc tộc nhân. Nhiều người điểm thanh thế đại. Lam Lâm cười giải thích một câu, liền dẫn ba người theo sát ở Lâm Diệu mặt sau. Lâm Diệu tuy rằng mang mặt nạ, nhưng cũng không dễ thấy. Vũ trụ vạn tộc, cái kia ăn mặc quen thuộc nhiều hơn nhiều. Hắn như vậy thả ở trong đám người đã là không thể bình thường hơn được tồn tại. Tiến vào sẽ triển trung tâm. Bên trong đã hơn 1.000 cái chỗ ngồi đã bị ngồi đầy. Làm cuối cùng một tòa thành thị, vô số tiểu tộc đều muốn thử nghiệm tranh thủ một phen. Dù sao một tòa nhân loại thành thị không chỉ có đại diện cho một chỗ nơi an thân, còn đại diện cho khổng lồ sức sản xuất cùng nhân lực tài nguyên. Những này sức sản xuất cùng tài nguyên có thể làm cho bọn họ kiếm được nguyên thạch. Tuy rằng kiếm lời chậm một chút, nhưng chỉ cần tiếp tục kéo dài, sớm muộn có về vốn một ngày. Nếu các vị cũng đã trình diện, cái kia chúng ta liền bắt đầu bán đấu giá đi. Ngày hôm nay bán đấu giá đối tượng các ngươi cũng biết, chính là dưới bàn chân tòa này diện tích 300 mét vuông cây em, nhân khẩu 3 triệu thành thị. Lâm Diệu vào sân sau, lại chờ giây lát, một cái trán có tinh mang dấu ấn người xuất hiện ở trung tâm hội trường. Tuyên bố bán đấu giá bắt đầu. Bổn chàng bán đấu giá do chúng ta Cửu Tinh Minh chủ trì, đồng thời phân phát lãnh chúa lệnh bài. Vì lẽ đó đạt được thành phố này lãnh chúa đem được chúng ta Cửu Tinh Minh tán thành. Nếu là cái nào tộc dám tùy ý phá hoại quy củ, đừng quái chúng ta thánh tử đại nhân vô tình. Nghe được sự uy hiếp của hắn, ở đây hết thảy dị tộc yên lặng như tờ. Cửu Tinh Minh thánh tử là bây giờ trên địa cầu vạn tộc công nhận bát đại thiên kiêu một trong. Bọn họ những này tiểu tộc cái nào dám đắc tội. thấy chúng dị tộc câm như hến dáng vẻ, người kia hết sức hài lòng, lúc này mới lấy ra một viên lệnh bài, phóng tới cách đó không xa trước đài. Lang Châu Thành lãnh chúa lệnh bài, giá khởi đầu 5.000 cấp thấp nguyên thạch. Ngoặc kép, tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.